Yêu Long Cổ Đế, V, chương 998, lời không thể nói lung tung, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Tông, đại điện trong đó cái gọi là Trần Gia Ngoại Sử, cũng chính là Trần Gia đối ngoại người liên lạc, rất nhiều cùng Trần Gia bên ngoài thế lực ở giữa sự tình, đều là từ này Ngoại Sử đi xử lý. Trần Gia Ngoại Sử có không ít, hôm nay tới đây, tên là Trần Khánh, là một người đàn ông tuổi trung niên. Không riêng gì hắn. Trần gia còn có trọn vẹn 100 người tiến đến, trong đó có 2 tên lão giả, khí tức tiêu tán, đã đạt đến ngụy hoàng cảnh đỉnh phong, vô cùng mạnh mẽ. Mà ngoại trừ này 2 tên lão giả bên ngoài, còn có 10 mấy tên long hoàng cảnh, cùng với Trần gia một chút tử đệ. Này chút Trần gia tử đệ trên mặt, đều là mang theo ngạo nghễ, dường như đến đây Phượng Hoàng Tông thị sát, đối với Phượng Hoàng Tông người, căn bản là không để vào mắt. Bọn hắn trước khi tới đây, Trần gia chính là nói cho bọn hắn, lần này đi theo Trần gia ngoại sử, đi thăm Phượng Hoàng Tông, chính là vì hiện ra một thoáng Trần gia uy thế. Cái gọi là hai nước giao binh, không chém sứ, lời này tại Long Võ Đại Lục cũng là hữu dụng. Này chút Trần gia tử đệ sở dĩ cao ngạo, liền là cảm thấy Phượng Hoàng Tông sẽ không bắt bọn hắn như thế nào, cho dù là hai bên thật đàm phán không thành, bọn hắn cũng sẽ bình yên vô sự rời đi. Phi, đồ vật gì? Thật đúng là lấy chính mình làm dễ hành rồi, cho bọn hắn mặt, để bọn hắn một tiếng Trần gia tử đệ, không cho bọn hắn mặt, bọn hắn liền cầu thí cũng không tính. Xem này từng cái, thật đem mình làm long tôn cảnh. Cho là ta Phượng Hoàng Tông người muốn cúng bái bọn hắn hay sao? Trần gia a, vẫn là không hiểu rõ tông chủ tính cách. Bọn gia hỏa này, sợ là cách cái chết không xa. Nhìn một cái kia cái cằm đều muốn vểnh lên trời Trần gia tử đệ. Phượng Hoàng Tông người tất cả đều trong lòng cười lạnh. Không đến người là khách, bọn hắn cũng không lãnh đạm, dù cho thật muốn động thủ, cũng phải chờ tông chủ hạ lệnh về sau. Thời gian chuyển rời bên trong, mấy cái canh giờ trôi qua. Trần Khánh cau mày, giống như là hơi không kiên nhẫn, mở miệng nói. Liên trưởng lão, này đều đã mấy cái canh giờ trôi qua, tô tông chủ liền xem như muốn tỉ mỉ cách ăn mặc, cũng không cần thời gian lâu như vậy a. Tông chủ không có tới, tự nhiên là có tông chủ sự tình, các hạ vẫn là an tâm chờ lấy là được. Liên Ngọc Trạch thản nhiên nói, nghe thấy lời ấy, Trần Khánh chân mày nhíu càng sâu, bất quá nghĩ đến lần này ý đồ đến, cũng không có lại nhiều nói. Này loại chờ đợi phía dưới, lại là quá khứ mấy canh giờ. Này tính là gì, rốt cục có con em Trần gia không kiên nhẫn được nữa, nói. Chúng ta từ trung vực ngàn dặm xa xôi tiến đến. Có thể nói thành ý 10 phần, Phượng Hoàng Tông ngược lại tốt, vẫn luôn để cho chúng ta đứng ở chỗ này, chẳng lẽ liền cái ghế dựa đều thiếu nợ thiếu. Tô Tông Chủ lần này trở về, thanh thế hạo đại, truyền khắp Long Võ Đại Lục, nhưng thời gian dài như vậy đi qua, nhưng như cũ chưa từng hiện thân, chẳng lẽ là không mặt mũi thấy. Im miệng, Trần Khánh lập tức chừng này người nói chuyện liếc mắt, cái sau mặc dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn là nói thầm lấy ngậm miệng lại. Mà bốn phía Phượng Hoàng Tông đệ tử thì là trao mày, trên mặt có lạnh ý, Liên Ngọc Trạch càng là trực tiếp xem nói với này thoại Trần gia tử đệ, nói. Người mới vừa nói cái gì? Liên trưởng lão chớ trách, ta Trần gia hậu bối trải qua sự tình quá ít, làm việc nôn nôn nóng nóng, có vài lời, mong rằng Liên trưởng lão không cần để ở trong lòng mới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Khánh ôm quyền, có thể trên mặt lại không có chút nào áy náy. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng sớm đã phiền não. Chính mình đường đường Trần gia ngoại sử, đi tới chỗ nào, không thể là bị người khác nghênh đón. Thế nào giống bây giờ, Tô Hàn rõ ràng để cho mình ở chỗ này chờ, nhưng là thật lâu đều không hiện thân, hiển nhiên là đang cố ý làm khó dễ hắn. Cứt có khả năng ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Liên Ngọc Trạch nhìn cái kia Trần gia tử đệ liếc mắt, không nói thêm gì nữa. Ha ha ha. Mà lời của hắn, thì là trực tiếp nhường Phượng Hoàng Tông đệ tử cười ha hà. Cái kia mỉa mai tiếng cười, không che giấu chút nào. Nói thật, Phượng Hoàng Tông người thật là nghĩ mãi mà không rõ. Trần gia lúc này phái ngoại sử tới Phượng Hoàng Tông làm gì? Cầu hòa, đây cũng là không thể nào. Uy hiếp, đây không phải là đến tìm cái chết sao? Phản chính là bởi vì Trần Liệt sự tình, dẫn đến Phượng Hoàng Tông trên dưới đối Trần gia đều là cực kỳ căm thù. Cho dù là đối diện với mấy cái này Trần gia tử đệ đều rất là khó chịu. Mà nghe được bốn phía tiếng cười to, lại thêm trước đó Liên Ngọc Trạch theo như lời nói, Trần gia đám người, liền khuôn mặt đỏ lên, có lửa giận tuôn ra. Nhất là lên tiếng trước tên kia Trần gia tử đệ, thân bên trên long linh cảnh khí tức trực tiếp nhấc lên, hướng Liên Ngọc Trạch giọng the thé nói. Người thì tính là cái gì, cũng dám, như vậy vũ nhục ta, có tin ta hay không nhường phụ thân ta đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ, nuôi nấng chó vườn. Càn rỡ, hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, bốn phía liền có mấy chục đạo khí tức đem khóa chặt, Phượng Hoàng Tông đám người hết thảy đều lộ ra sát cơ, khí tức bắn ra. Mà Liên Ngọc Trạch thì là chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm người này, thản nhiên nói. Ta hiện tại liền lè lưỡi, nhường ngươi tới cắt. Ngươi nếu không dám, ta đây liền cắt đầu lưỡi của ngươi. Thoại âm rơi xuống, Liên Ngọc Trạch lại thật đem đầu lưỡi đưa ra ngoài, cứ như vậy bày ở trước mặt người nọ. Nhìn thấy một màn này, này Trần gia tử đệ triệt để luống cuống. Hắn mặc dù cảm thấy Phượng Hoàng Tông sẽ không bắt bọn hắn thế nào, nhưng đó là tại không trêu chọc Phượng Hoàng Tông dưới tình huống. Bây giờ, sự tình phát triển đến loại tình trạng này, như chính mình thật dám động thủ, sợ là không có cái gì quả ngon để ăn. Liên trưởng lão, hậu bối lời nói, không thể. Trần Khánh lại muốn đi qua hòa giải, Liên Ngọc Trạch lại là phất phất tay, trực tiếp đem Trần Khánh lời nói cắt ngang. Ta là Phượng Hoàng Tông đệ nhất trưởng lão, lời nói của ta, liền đại biểu Phượng Hoàng Tông, người con em Trần gia muốn cắt đầu lưỡi của ta. Ta đây liền ngoan ngoãn vươn ra khiến cho hắn cắt, không biết như thế cách làm, Trần Khánh ngoại sử cảm nhận được đến hài lòng. Chuyện này, Trần Khánh trên mặt chảy ra mồ hôi, trong lòng đêm này Trần gia tử đệ mắng một trận. Hắn là ngoại sử, tự nhiên là cực kỳ tinh minh, lần này đến đây Phượng Hoàng Tông, rất có thể hội náo băng, bất quá hắn không sợ, bởi vì hắn là ngoại sử, chính là náo sập, Phượng Hoàng Tông cũng không thể giết bọn hắn. Nhưng trước mắt loại tình huống này, ai dám nói Phượng Hoàng Tông thật liền có thể nhịn được. Khụ khụ, đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ từ bên ngoài truyền vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người là quay đầu nhìn lại, nhưng thấy mấy đạo thân ảnh tự đại ngoài điện mặt đi tới, ở trung ương chính là một tên bạch y nam tử, mà hắn hai bên, thì là đi theo hai tên nữ tử. Tô Bát Lưu, khi thấy này nam tử trẻ tuổi nháy mắt, hết thảy Trần gia người, trong đầu tất cả đều hiện ra cái tên này. Tô Hàn bổn nhân, bọn hắn có thật nhiều người đều chưa từng tận mắt thấy, nhưng Tô Hàn sự tích. Lại là truyền khắp toàn bộ Long Võ Đại Lục. Tô Hàn làm mọi chuyện, đều có thể xưng truyền kỳ, cái kia rất nhiều thủ đoạn, càng là cực kỳ tàn nhẫn, nhất là tại Long Võ Thành trên quảng trường, chấn sát vương gia Mặc Tổ một chuyện, nhường Tô Hàn danh tiếng, triệt để đạt đến đỉnh phong. Tại không có nhìn thấy Tô Hàn trước đó, bọn hắn đều không e ngại, nhưng Tô Hàn hiện thân nháy mắt, Trần ra lòng của mọi người, nhưng đều là hung hăng nhấc lên. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.